Từ khi vắng bóng em nơi sân trường, em về đâu? Mình anh giờ đây nhìn từng tà áo trắng bước trong chiều phai. Chiều nào đến đón em khi tan trường, bao ngày xanh, bao mộng mơ, chỉ còn anh với mối tình trong di vãng. Nhớ vẫn nhớ ngày đó, tay trong tay dìu bước em đi trên con đường lá thu vàng rơi. Anh say mùi hương tình ai, nhớ vẫn nhớ ngày đó khi trao em một cánh hoa môi run run lời nói yêu đầu tiên. Ngỡ mãi mãi tình sẽ không phôi phai, đời sẽ luôn yên. Tình vô cánh bay đi xa muôn trùng, mong rằng em không hề quên lời yêu thương anh nói với em thuở nào. Lời nói yêu đầu tiên còn mãi trong lòng anh. Say mùi hương tình ai, nhớ vẫn nhớ ngày đó khi trao em một cánh hoa môi run run lời nói yêu đầu tiên. Ngỡ mãi mãi tình sẽ không phôi phai, đời sẽ luôn yên vui ta có nhau. Kỷ niệm vẫn trong ta chưa phai nhòa.